Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Bất Dạ Chi Thành. Tử Thần Chi Danh. Hải Viên lịch năm 1505 Mạt. Quần đảo Sabaody tất cả thế lực bị một người quét sạch. Hải quân đại tướng Akainu vẫn lạc. Hải quân trú quân lui về Marineford. Đến tận đây, quần đảo Sabaody chính thức đổi tên là Bất Dạ Chi Thành. Mà bị đám người chất vấn, Togudonchiu cũng lấy Akainu máu tươi vì chính mình chứng minh. Đồng thời cũng truyền ra nhất đế mới xưng hào tử thần. Nhìn chung Donjiu cả đời, những nơi đi qua không một không chết người. Dựa vào ghế, Donjiu im lặng nhìn xem trong tay mới nhất báo chí. Lời mặc dù không sai, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đi đâu mà chết chỗ nào? Rõ ràng là cái kia đọc 10 năm tiểu học năm nhất. Vĩnh viễn chính thái bộ dáng. Tên là Conan gia hỏa tốt a. Nhả rãnh một lần Conan. Đối với tử thần cái chức vị này, Donjiu cảm giác coi như là qua được. Thiếu gia, phía trước có một tòa. Chấm ngoặc kép, quốc thanh âm truyền đến. Nói bóng gió. Lên đảo đi. Lên đảo ăn cái gì đi. Donjiu khóe miệng giật một cái. Cái này ăn hàng. Không phải mới vừa ở phía trước tòa kia không người đảo ăn hai cái cao hơn 6 mét đại địa ma hùng. Sao? Người mẹ nó bữa ăn ngon chỉ ít cũng đỉnh cái 10 phút đồng hồ tốt a. Đi thôi. Đạt được Donjiu đồng ý. Quốc càng thêm ra sức đong đưa hai tay hướng mặt trước du động. Sóng nước ào ào hướng hai bên đẩy ra. Thiên hải đụng vào nhau địa phương. Một điểm đen xuất hiện dần dần mở rộng cuối cùng lộ ra hòn đảo hình dáng. Biết đây là cái gì đảo sao? Donjiu cũng không làm sao lại biết đường. Ban sơ là Anva phụ trách hàng hải. Tiếp lấy chính là anh phụ trách. Donjiu không cần biết làm sao hàng hải. Hắn chỉ cần xác định mục đích. Ra lệnh. Nhưng mà, Quốc nghiêng đầu nghĩ. 10 phần dứt khoát phun ra 3 chữ. Không biết. Người như vậy cũng tốt ý tứ gọi chiến hạm khổng lồ. Liền cái đường cũng không nhận ra. Donjiu vô lực nhả rãnh một câu. Có ghi chép chỉ nam a. Chỉ cần đạt được muốn đi địa phương chỉ nam là được rồi. Quốc vẻ mặt thành thật biểu lộ trả lời. Đem Donjiu chẹn họng gần chết. Ta mẹ nó đương nhiên biết có ghi chép chỉ nam. Nhắm chuẩn chân trời một cái kia điểm đen thẳng tắp tiến lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, một tòa cây xanh râm mát đảo nhỏ đập vào mi mắt. Gió biển ô ô quét, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có thuyền buồm dừng sát ở đảo một bên. Số lượng còn không ít, vận khí không tệ, đây là một tòa có người ở lại hòn đảo. Donjiu không đợi úp tới gần, dưới chân khẽ động thả người nhảy lên bờ biển. Có người ở lại hòn đảo đại biểu cho thoải mái dễ chịu giường lớn. Ấm áp nước tắm, cùng thơm ngào ngạt mỹ thực. Hải cảng không ít người chèo thuyền phụ trách vận chuyển hàng hóa. Tựa hồ là từ trên biển vớt đi lên mới mẻ hải sản. Chậc chậc, hôm nay có lộc ăn lạc. Donjiu nhìn xem cái kia to lớn tôm hùm bên trong miệng tự nhiên chảy ra óng ánh nước bọt. Đây là hắn thích nhất hải sản không có cái thứ hai. Thiếu gia, ta đây. Quốc vô cùng đáng thương mà hỏi. Người muốn lên đảo, người cũng không sợ đem cái này đảo cho dẫm là được rồi. Donjiu ghét bỏ khoát tay áo. Người thành thành thật thật đợi tại bờ biển đi. Ta sẽ để cho người ta cho ngươi đưa ăn tới. Donjiu xuất hiện cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Nhưng úp hải đảo kia đồng dạng cực lớn thân thể vừa xuất hiện. Bến cảng chỗ đám người nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi chú ý tới quái vật khổng lồ này cũng không có biểu hiện ra nhiều ít tính công kích lúc. Đám người lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Động lòng người nhóm đáy mắt hoảng sợ cũng không có giảm bớt nhiều ít phân. Đến hải đảo một bên khác đi thôi. Donjiu nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ làm người khác chú ý. Lên đảo mục đích chỉ vì nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện xem xét lúc này vị trí. Nhìn xem khoảng cách nữ nhi đảo vẫn còn rất xa. Dạng này một màn cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Quốc giống như cũng không thích ứng bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn một đầu đâm vào trong nước, nhanh chóng hướng phía hải đảo một bên khác bơi đi. Đồng thời trong đầu huyễn tưởng, hôm nay có thể ăn vào dạng gì mỹ thực. Hải cảng chỗ đỗ thuyền đánh cá là một chiếc cỡ lớn bắt cá thuyền buồm. Ngoại trừ phổ thông tôm cá bên ngoài, còn có không ít hình thể khá lớn hải thú. Vừa vặn cho tên kia giải thèm một chút. Don Diêu hướng phía thuyền đánh cá phương hướng đi đến. Các ngươi những thứ này hải sản bán a? Mắt nhìn thấy cái kia quái vật to lớn biến mất ở trong biển. Ngư dân nhóm gấp rút tốc độ vận chuyển hàng hóa. Đột nhiên nghe được Don Diêu thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo phổ thông, lại khó mà che giấu quý khí nam tử xuất hiện ở trước mắt. Bán, nhiều như vậy chính mình có thể ăn không hết. Một cái ngậm lấy điếu thuốc đấu lão đầu mập đi ra. Hắn nhìn một chút ngư dân nhóm, ra hiệu bọn hắn tiếp tục làm việc. Lão đầu mập đánh giá Don Diêu, không mò ra thân phận của Don Diêu, nhưng hắn là ra tới biển khơi có kiến thức lão giả. Đối mặt bất luận kẻ nào đều duy trì mỉm cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù là tâm tư nhỏ hẹp tiểu nhân cũng sẽ không ghi hận người mặt tươi cười đi. Người muốn mua nhiều ít? Lão đầu mập cười nói, rất tự nhiên tiếu dung. Don Diêu tựa hồ bị lây nhiễm đến, giơ tay ném ra ngoài một cái túi kim tệ. Những thứ này mua ngươi cái này một thuyền hải sản đủ sao? Lão đầu mập tiếp nhận chĩu nặng túi, mở ra xem, tràn đầy một cái túi vàng óng ánh tiền tệ. Đủ, đủ, như thế lớn một cái túi kim tệ đầy đủ mua xong mấy chiếc thuyền hải sản. Đã thêm ra rất nhiều. Đưa đến thị trấn bên trên tốt nhất phòng ăn. Thị trấn bên trên tốt nhất phòng ăn. Đó chính là thêm một chén nữa phòng ăn. Lão đầu mập cầm chĩu nặng kim cái túi, mặt đều cười đến tròn hơn. Thêm một chén nữa. Có ý tứ danh tự. Don Diêu khoát tay áo, xoay người thuận tiểu đạo hướng thị trấn phương hướng đi đến. Đúng lúc này, một nhóm mang theo phỉ khí hung thần ác sát người cùng Don Diêu gặp thoáng qua. Hướng hải cảng phương hướng mà tới. A, vừa rồi tên kia khá quen a. Cao gầy nam tử nghi ngờ lườm Don Diêu một chút, không xác định nói. Trông thấy nữ nhân xinh đẹp nhìn quen mắt còn chưa tính. Trông thấy xinh đẹp nam nhân cũng nhìn quen mắt. Buồn bã nam tử hèn mọn cười nói. Đi ngươi đại gia. Lão tử thế nhưng là đường đường chính chính thẳng nam. Cao gầy nam tử lực chú ý lập tức lệch. Hai người các ngươi đừng nói nhảm. Không nên quên chúng ta còn có chính sự muốn làm. Một người cầm đầu mang theo một cái hắc đầu khăn. Eo đeo mã đao. Một cao một thấp hai người lập tức im miệng. Không nói thêm lời một câu. Ba người đi vào hải cảng. Ánh mắt lập tức rơi vào cái kia chiếc ngay tại dỡ hàng cỡ lớn thuyền đánh cá bên trên. Lão đầu mập, hôm nay thu hoạch không nhỏ sao? Pito đại nhân, lão đầu mập nụ cười trên mặt cứng đờ. Gượng cười hô một câu. Mập mạp bàn tay bất an sau lưng rụt lại. Pito ba người vốn cũng không có chú ý lão đầu mập trong tay kim cái túi. Bởi vì là đen nhánh cái túi rất phổ thông cũng không để người chú ý. Có thể bởi vì lão đầu mập động tác, ba người ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Quy củ cũ, hôm nay hàng hóa nộp lên trên một nửa, tranh thủ thời gian đưa đến nhà kho đi. Pito híp mắt quát lớn. Nghe vậy, lão đầu mập do dự. Làm một bản phận người thành thật, hắn cái này một thuyền hải sản có thể toàn bộ đã bán cho người kia. Đừng nói là thiếu một nửa, cho dù là toàn bộ số lượng cũng không đáng cái này chịu nặng một túi kim tệ a. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Pito nguy hiểm đè xuống bên hông mã đao. Bọn hắn kim cương băng hải tặc thuyền trưởng thế nhưng là rong ruổi thế giới mới đại hải tặc. Cái thôn này đều là bởi vì bọn hắn thuyền trưởng Matthew đại nhân mới có thể có lấy bảo trụ bình an. Một điểm nho nhỏ cống phẩm thế mà do dự. Quá không ra gì. Một bên phụ trách vận chuyển hàng hóa tuổi trẻ ngư dân nhóm tức giận bất bình. Đây là bọn hắn bốc lên mưa gió đi thuyền một ngày một đêm mới vớt đi lên hải sản. Pito đại nhân, thực sự thật có lỗi. Lão đầu mập tận lực để cho mình tiếu dung càng thêm khiêm tốn một chút. Ngữ khí càng thêm uyển chuyển một chút. Những thứ này hải sản đã bị một vị tiên sinh mua đi. Nếu không dạng này, Ngày mai ra biển cả thuyền hàng hóa đều cho Matthew đại nhân đưa đi. À, ngươi là chăm chú sao? Pito rút ra bên hông mã đao. Dùng thân đao vỗ lão đầu mập cái kia béo ị gương mặt. Các ngươi không biết vì cái gì cái thôn này như thế hòa bình an ninh sao? Đây đều là chúng ta thuyền trưởng Matthew đại nhân công lao. Ngươi vậy mà đem cung phụng cho Matthew đại nhân vật phẩm bán mất. Pito đáy mắt một vòng ánh mắt tham lam hiện lên. Cái kia màu đen một túi tiền tệ chịu nặng bộ dáng. Nhất định có không ít đi. Chỉ thấy hắn lườm một cao một thấp hai cái tiểu đệ một chút. Hai người lập tức hiểu được. Nam tử cao gầy một cước đạp lăn lão đầu mập. Mập lùn nam tử thuận thế giành lấy lão đầu mập trong tay kim tệ cái túi. Pito lão đại, là một cái túi kim tệ. Pito chảy nước bọt tiếp nhận kim tệ cái túi. Hai cánh tay trầm xuống. Thật nặng, thật nhiều kim tệ a. Những thứ này phá cá có thể bán nhiều tiền như vậy. Nhiều như vậy kim tệ đầy đủ hắn tại thị trấn bên trên rượu ngon nhất trong forum tiêu xài một năm. Hàng hóa bán mất đúng không? Bổn đại nhân hôm nay tâm tình tốt liền không so đo với các ngươi. Pito ước lượng chịu nặng cái. Túi, khóe miệng đều liệt đến mang tai. Ngày mai nguyên một thuyền hàng hóa. Nhớ kỹ đúng giờ đưa đến. Pito đại nhân, những số tiền kia ngài không thể lấy đi. Chấm ngoặc kép, lão đầu mập ôm bụng mặt tái nhợt bò lên. Nặng nề mã đao bỗng nhiên vung ra. Chém vào cẳng khẩu đầu gỗ lõm cái cọc lên. Đám người thần sắc đều là biến đổi. Mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa tử vội vàng đỡ lấy lão đầu mập. Lôi kéo hắn hướng phía sau thối lui. Các ngươi có phải hay không chán sống? Ngoặc kép, trong tiểu trấn, Don Diêu nhìn bốn phía lấy tìm kiếm gian kia tên là thêm một chén nữa, phòng ăn. Tìm tới thời điểm mới phát hiện, cái này thêm một chén nữa lại có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất tự nhiên là Don Diêu hiểu đồ ăn ăn quá ngon. Có thể để cho khách nhân muốn thêm một chén nữa đồ ăn. Kỳ thực cũng không phải là dạng này. Nó còn có tầng thứ hai hàm nghĩa. Thêm một chén nữa rượu. Không sai. Căn này phòng ăn cũng không phải là phổ thông phòng ăn. Mà là phòng ăn cùng quán bar sát nhập cùng một chỗ cư rượu phòng tiểu điếm. Don Diêu cũng không phải như vậy người ý tứ. Mà lại một cái không lớn hải đảo. Một cái không lớn tiểu trấn. Có như thế một gian không coi là nhỏ phòng ăn đã rất tốt. Đinh linh linh, treo ở cánh cửa sau chuông lục lạc vang lên. Một ly rượu đỏ, Don Diêu trực tiếp đi đến quầy bar ngồi xuống. Ngoài ra để cho phòng bếp chuẩn bị một chút, sẽ có đại lượng nguyên liệu nấu ăn đưa tới nấu ăn. Đang khi nói chuyện, một túi tiền tệ ném tới đi trên đài. Kỳ quái là... Đằng sau quầy ba lão bản cũng không có tiếp nhận túi tiền cũng không có phân phó phòng bếp. Mà là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm Don Diêu. Don Diêu nghi ngờ trừng lên mí mắt. Phát hiện cả gian cư rượu phòng tất cả mọi người dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem chính mình. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Người đang nhìn cái gì? Don Diêu thanh âm dần dần chìm. Lộ ra không vui khí tức. Quán ba lão bản giật mình bừng tỉnh. Vội vàng cầm lấy túi tiền, nhanh như chớp mà chui vào hậu trường hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. Làm cái gì máy bay a? Don Diêu nghi ngờ lau lau gương mặt, tựa hồ không có dính vào dị vật a. Hắn thế nhưng là di truyền mẫu thân yêu lương gen, tuyệt đối mỹ nam tử một viên. Làm gì từng cái bộ này quỷ bộ dáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.